Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 249, huyết liệt nhân quyết định. Là như vậy, ta trước đó không phải đã nói ta gia nhập một cái tuổi trẻ đi săn đoàn đội à? Bọn hắn vừa mới lại tìm đến qua ta. Bọn hắn cần ta tiếp tục đảm nhiệm bọn hắn phó đoàn trưởng. Có thể tiếp tục đi theo đám bọn hắn đoàn đi bên ngoài đi săn. Chức trách của ta chủ yếu phụ trách đi săn phương diện kinh nghiệm truyền thụ. Không cần tự mình xuất thủ, mà lại mở ra điều kiện rất không tệ. Còn nói nếu như đi săn đến, cự thủ huyết khuyển, chó con, sẽ cho ta một con. Mà đại giới liền là cần dạ ca ngươi, giúp bọn hắn xuất thủ mấy lần. Chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt nghe được cái này. Khẽ nhíu chân mày, ngắt lời nói, ta xuất thủ mấy lần. Ngươi cùng bọn hắn nói qua chuyện của ta. Ta tình huống bây giờ có chút đặc thù, tạm thời không tiện ra thôn. Mà lại ta cũng không chuẩn bị gia nhập bọn họ đoàn thể. Mặt khác, ngươi bây giờ thân thể không tốt, còn muốn đi cùng dã ngoại. Đây không phải là muốn chết sao? Ngươi niên kỷ còn lớn hơn ta. Nếm qua muối so ta đi qua đường còn nhiều. Truyền thụ cho bọn hắn kinh nghiệm. Ngươi xác định chờ bọn hắn đều học xong, bọn hắn sẽ không qua sông đoạn cầu, một cước đem ngươi đá văng ra. Hiển nhiên, huyết liệt nhân tâm tình tốt chuyển nguyên nhân, liền là cái kia tuổi trẻ đoàn đội. Nghe được Phương Nguyệt, huyết liệt nhân trầm mặc dưới, có chút chần chờ nói. Ngoặc kép, ta cùng bọn hắn tiếp xúc qua. Bọn hắn không giống như là cái loại người này. Từ quay mặc dù tuổi trẻ, nhưng là cực kỳ phụ trách đoàn trưởng. Tê dại tay mặc dù tay chân vụng về, nhưng cực kỳ nghe lời. Rất đơn thuần, mỗi người bọn họ đều rất hiền lành. Đều rất có quy củ. Không giống như là loại kia. Loại kia, chấm ngoặc kép, huyết liệt nhân nói đến phần sau. Thanh âm dần dần thấp xuống. Cuối cùng triệt để trầm mặc xuống. Một cái không có giá trị người, là không xứng đợi tại bất kỳ một cái nào trong đoàn đội. Có lẽ ban đầu, huyết liệt nhân có thể bằng vào lão đạo kinh nghiệm, có thể tại trong đoàn đội có địa vị cực cao và phúc lợi. Nhưng các loại kỹ thuật truyền thụ lấy hết, hắn liền sẽ biến thành một cái liên lụy đoàn đội vô dụng người. Đến lúc đó, có thể lưu tại đoàn đội bao lâu? Liền đều xem đoàn đội có nhiều lương tâm. Cái này cùng một cái thân thể khỏe mạnh lại có lão đạo kinh nghiệm lão thợ săn. Là hai loại hoàn toàn khái niệm khác nhau. Chỉ có kinh nghiệm, không có cách nào thao tác. Rất khó tại một con trong đoàn đội trường tồn. Chỉ cần kiên trì đến bọn hắn đi săn đến. Cự thủ huyết khuyển, chó con liền tốt. Chỉ cần một con, chấm ngoặc kép, huyết liệt nhân nắm chặt nắm đấm. Đỏ hồng mắt, giống như là cử chỉ điên rồ thì thào nói nhỏ. Hình tượng này, nhìn Phương Nguyệt trong lòng có chút khó chịu. Theo một ý nghĩa nào đó, huyết liệt nhân huyết đấu, hay là bởi vì hắn mới chết. Mặc dù là Mã Linh Nhi giết huyết đấu, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, đúng là thay hắn mà chết. Trầm mặc dưới, Phương Nguyệt nói, cùng ta nói rằng bắt giữ cự thủ huyết khuyển, chó con độ khó tình huống đi. Hai ngày này ta có thể sẽ đi dã ngoại. Nếu như điều kiện thích hợp, lại không có nguy hiểm, ta sẽ cân nhắc giúp ngươi bắt một con. Cự thủ huyết khuyển, chó con trở về. Dạ ca, huyết liệt nhân càng ngẩng đầu. Du côn đẹp trai mặt mo, khóe mắt mang nước mắt. Một vòng nước mắt, hắn nói, nếu như dạ ca có thể giúp ta bắt được cự thủ huyết khuyển, chó con, ta cổ nguyệt thôn tồn kho quỷ săn thịt. Tất cả đều thuộc sở hữu của ngươi. Còn có con kia xuẩn huyết ưng, cũng đưa tặng cùng ngươi. Huyết ưng, một loại thợ săn huấn luyện sau ưng loại chủng. So phổ thông ưng dùng tốt rất nhiều. Nhưng cùng cái khác huấn luyện qua ưng loại đồng dạng, đều chỉ có thể sử dụng tại làng phụ cận. Rời đi làng phạm vi, là thuộc về bọn chúng không trải qua huấn luyện địa bàn. Liền không có cách nào phản hồi tình báo. Xem như tương đối thấp cấp thợ săn đồng bạn. Về sau cổ nguyệt thôn đã xảy ra chuyện gì, người cũng có thể trước tiên từ huyết ưng bên kia đạt được phản hồi tin tức. Đương nhiên, cái này cần tiến hành một chút huấn luyện mới được. Chờ chúng ta về thôn, Ta sẽ tay cầm tay dạy ngươi. Như thế, cũng không tệ. Trọng yếu nhất chính là quỷ săn thịt. Huyết liệp nhân nhiều năm như vậy, nhất định cất không ít. Mặc dù quỷ săn ăn thịt dùng hiệu quả không như vậy thiên tài địa bảo lợi hại như vậy, nhưng cũng có thể tăng lên trên diện rộng tiến độ tu luyện. Kể từ đó, Phương Nguyệt đối với chuyện này ngược lại là thật lưu tâm. Kỹ càng hỏi qua huyết liệp nhân, nên như thế nào bắt giữ cự thủ huyết khuyển, chó con, cùng chú ý hạng mục, xác định tính nguy hiểm không lớn về sau. Phương Nguyệt thoáng yên tâm. Đương nhiên, đây là nhằm vào Phương Nguyệt loại này hậu thiên nhị lưu cảnh thực lực mà nói. Đặt ở huyết liệp nhân loại này ngay cả võ đạo đều chui vào người tập võ. Vậy dĩ nhiên là độ khó thật to. Chỉ là đang tìm kiếm cự thủ huyết khuyển, chó con, bắt giữ chi tiết. Chính là đến bắt được sau như thế nào làm được không làm thương hại chó con an toàn chế phục các loại vấn đề bên trên. Huyết liệp nhân có quá nhiều kỹ xảo cùng giảng cứu, để Phương Nguyệt nhất thời có chút nhức đầu. Hoặc là, dạ ca ngươi để từ quay bọn hắn đi theo ngươi. Các loại gặp được, cự thủ huyết khuyển, chó con, để bọn hắn những này đi săn xử lý tốt, lại giao đến trên tay. Từ quay, liền là huyết liệp nhân trước đó gia nhập tuổi trẻ đi săn đoàn đội đoàn trưởng. Bất quá Phương Nguyệt đối loại này ngoại nhân, không có gì tín nhiệm. Càng sẽ không đem cự thủ huyết khuyển, chó con trọng yếu như vậy sự tình giao cho bọn hắn. Nhưng ngươi đến cùng không phải thợ săn, tìm kiếm mục tiêu cùng như thế nào đi săn, cũng sẽ không chấm ngoặc kép, cho nên ta đây không phải tại học nha. Cái này nhưng chỉ là lý luận tri thức a. Huyết liệp nhân gấp, hắn hận không thể đem trong đầu tất cả tri thức đều nhét vào Phương Nguyệt trong đầu. Thay vào đó không có ý nghĩa. Nên nói đều nói rồi. Thực tế thao tác, vẫn là phải Phương Nguyệt bản nhân đến tiến hành. Ngay tại hai người thảo luận đến cái này thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Dạ đội trưởng, An Thần Y gọi ngài đi qua. Phương Nguyệt trong lòng chấn động. Biết An Thần Y đây là xem hết phương thuốc. Cùng huyết liệp nhân nói hai câu. Hắn liền vội vàng rời đi. Nhìn xem Phương Nguyệt rời đi bóng lưng. Huyết liệp nhân tâm tình phức tạp cực kỳ, đưa tay muốn nói lại thôi, cuối cùng nâng tay lên, vẫn là chậm rãi buông xuống. Hắn hiện tại, có thể làm sự tình, thực sự không nhiều. Gian phòng bên trong, khôi phục bình tĩnh, một môn chi cách, đem huyên náo ngăn cách bên ngoài. Không biết có phải hay không bởi vì thân thể phế đi. Huyết liệp nhân hiện tại đặc biệt dễ dàng hồi ức, nhớ lại ngày xưa đủ loại. Nhớ lại đi săn Mỹ hảo kinh lịch, cùng huyết đấu đủ loại thương ngày. Loại kia làm bạn, loại kia cộng đồng chiến đấu tâm tình. Ngẫu nhiên còn hiện lên đối lần này hộ tống hành trình hối hận nếu như mình không có tham gia. Hiện tại nhất định còn tại Mặc Thôn ngốc thật tốt, nhưng cái này kỳ thật cũng không có ý nghĩa. Huyết đấu đã tại đi hướng tuổi già. Nếu như hắn tìm không thấy mới, cự thủ huyết khuyển, thời gian đồng dạng không dễ chịu. Thật sâu thở dài, huyết liệp nhân hướng ngoài cửa sổ cây liễu, lá rụng bay xuống, tựa như hắn thời khắc này tâm cảnh, chìm vào biển sâu, chữ liền không thể, đông đông đông, đúng lúc này, tiếng cửa phòng bỗng nhiên vang lên, dạ ca trở về rồi, huyết liệp nhân trong lòng vui mừng, hô một tiếng tiến đến, thần sắc chợt dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy, đẩy cửa tiến đến. Là Từ Phách con kia tuổi trẻ đi săn đoàn đội. Huyết đại nhân, vừa mới nói sự tình. Ngài cân nhắc thế nào? Tiếp tục làm chúng ta đoàn đội phó đoàn trưởng. Ta lấy tính mệnh đảm bảo. Đãi ngộ không có bất kỳ biến hóa nào. Chúng ta tất cả đều tôn kính ngài dạng này lão tiền bối. Từ Phách đằng sau, đứng đấy chính là gọi là ma thủ nữ hài tử. Nàng chớp đôi mắt to khả ái. Tràn ngập kỳ vọng mà nhìn xem huyết liệp nhân. Huyết liệp nhân nhìn xem nhiệt tình lại chân thành tha thiết Từ Phách đi săn đoàn. Lại nhớ tới Phương Nguyệt lạnh lùng rời đi. Trong lúc nhất thời, nỗi lòng chập trùng, cuối cùng làm ra quyết định. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.